Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, huynh đệ chạy mau. Nói thật, Dương Tam Dương đối với Khổng Tước mặc dù thưởng thức, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là rất khó chịu. Chỉ cần là người bình thường, liền tuyệt không thích có người ở trước mặt mình như thế kiêu ngạo. Cái đuôi đều muốn vểnh đến trên trời, cái chủng loại kia kiêu ngạo. Quả thực là dưới mắt không còn ai, như bước đến không có bằng hữu. Lúc này nhìn thấy Khổng Tước như thế chán nản, rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, cũng là trong lòng mừng thầm. Bất quá, Khổng Tước chính là A-di-đà nhìn chúng người. Dương Tam Dương cũng không tốt tự tiện hạ sát thủ, nhưng là buồn nôn hắn một phen vẫn là không có vấn đề. Hắn cùng thánh đạo pháp tướng quan hệ có chút kỳ quái. Những này pháp tướng, mỗi cái đều có thuộc về ý chí của mình. Mỗi cái đều có thuộc về mình ý nghĩ, tư tưởng, cũng không phải là hoàn toàn do Dương Tam Dương khống chế khôi lỗi. Nhưng Dương Tam Dương ý chí lại là chủ ý chí. Như Dương Tam Dương thân hợp pháp tướng, cái kia thánh đạo pháp tướng chính là Dương Tam Dương. Như thánh đạo pháp tướng rời đi nguyên thần, tại định cảnh bên trong hoặc là bên ngoài cơ thể, thánh đạo pháp tướng chính là một cái thánh nhân, một cái có chính mình tư tưởng thánh nhân. Cũng may Dương Tam Dương ý chí là chủ ý chí, những này thánh đạo pháp tướng mượn tinh khí thần mà sinh. Dương Tam Dương chính là thánh đạo pháp tướng đặt chân với đại thiên thế giới căn bản. Nếu không, Dương Tam Dương lúc này quả nhiên là một mặt mộng bức, căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dối trá, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi trả cho ta Thanh Liên, ngươi trả cho ta Thanh Liên. Khổng Tước lúc này trong mắt lửa giận mãnh liệt, hắn đã đánh cược chính mình hết thảy. Một khi thất bại, hắn một thân tu vi sẽ hóa thành nước chảy. Là lấy, lúc này nâng lên sau cùng khí lực, hướng về Dương Tam Dương rảo sát mà đến. Chỉ cần có thể chém giết Dương Tam Dương, cướp đoạt cái kia Thanh Liên, mình còn có cơ hội. Nhìn thấy được ăn cả ngã về không, sắc mặt điên cuồng Khổng Tước, Dương Tam Dương không khỏi lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra thương hại. Mặc cho ngươi là đại la thần tiên, một khi mặt sắp tử vong chi cảnh, cũng điên cuồng hơn như chó. Tâm thấy sợ hãi, không ai có thể khám phá tử vong cảnh. Đại la thần tiên không được, thánh nhân cũng không được. Sợ hãi cái chết chính là chúng sinh bản tính. Đương nhiên, hắn mặc dù mừng rỡ nhìn Khổng Tước kinh ngạc, nhưng kẻ này dù sao cũng là Phật Đà Khâm Điểm hộ pháp, quan hệ đến vị lai Phật môn khí số. Hắn thật đúng là không thể trơ mắt nhìn Khổng Tước liền như vậy nhen nhóm bản nguyên chết tại trước người của mình. Trong lòng niệm động, Thái Thượng Pháp tướng gia trì, Dương Tam Dương đang muốn ném ra ngoài trong tay Thái Cực Đồ đem Khổng Tước trấn áp. Thế nhưng là sau một khắc, giữa sân đột nhiên xảy ra dị biến. Cả kinh Dương Tam Dương hoảng sợ thất sắc, vội vàng kinh hô, không muốn, ma tổ, ngươi dám. Phượng tổ thanh âm thê lương, quanh thân khí cơ trùng trùng điệp điệp cuốn lên, vô tận sát cơ điên cuồng toán loạn, hư không gió nổi mây vần, hóa thành huyết sắc. Dừng tay, tổ long cùng kỳ lân vương cũng là quá sợ hãi, vội vàng xuất thủ hướng tổ long đánh tới, muốn ngăn cản trước mắt thảm trạng. Đã thấy cái kia ma tổ chẳng biết lúc nào lấy thiên ma thân thể thay đổi, lừa qua trước mắt phượng tổ ba người, chân thân rời khỏi bên ngoài sân. Lúc này Chu Tiên kiếm bỗng nhiên rút ra, đâm vào không có chút nào phòng bị Khổng Tước phía sau. Khổng Tước lúc này một trái tim đều trên Thanh Liên, đều tại Dương Tam Dương trên thân, há có thể ngăn cản thánh nhân đánh lén. Chu Tiên kiếm thấu tâm mà qua, thời gian tại trong chớp mắt ấy cái kia tựa hồ dừng lại. Kỳ Lân Vương đột nhiên rít lên một tiếng, đáng tiếc Côn Luân kính tại thời gian thần trong tay, thời gian thần đã chạy trốn, nơi đó có tâm tư chú ý giữa sân. Huống hồ, liền xem như hắn muốn ra tay, cũng không kịp. Oanh tương đương, ba tổ công kích gào thét mà tới. Lôi cuốn lấy tam tộc cuồn cuộn đại thế, ma tổ rút ra Chu Tiên kiếm, đột nhiên trở lại một bổ, sau đó dĩ nhiên lảo đảo bay ngược mà ra, rơi vào xa xa Côn Luân Sơn chi đỉnh. Trên mặt đất bụi mù văng khắp nơi. Khổng Tước thân thể rơi xuống tại Dương Tam Dương trước người. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trong miệng dòng máu màu vàng óng phun ra. Ta, cái kia là ta. Dương Tam Dương ngơ ngác nhìn cái kia Khổng Tước thi thể. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai mắt xích hồng ba tổ, cùng sắc mặt âm trầm ma tổ, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cong ngón búng ra một giọt cam lộ rơi xuống. Đáng tiếc Khổng Tước miệng vết thương Chu Tiên kiếm khí bắn ra, căn bản cũng không chờ cam lộ phát huy tác dụng, đã đem xoắn nát hóa thành bột mịn. Sau đó liền gặp Khổng Tước hóa thành một đoàn thần quang, tại thần quang bên trong cực điểm thăng hoa, cuối cùng hóa thành một đoàn năm màu bản nguyên, lơ lửng với Dương Tam Dương trước người. Ma tổ, ngươi dù sao cũng là một tôn thánh nhân, há có thể bắt nạt tiểu bối, còn dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đánh lén tính toán. Phượng tổ trong thanh âm tràn đầy lửa giận, tràn đầy không đè nén được bi phẫn. Hừ, chỉ là xúc sinh, cũng dám cùng ta huynh đệ càn rỡ, quả thực không biết sống chết. Ma tổ thân hình lóe lên một cái, dĩ nhiên đi vào Dương Tam Dương phụ cận, sắc mặt ân cần nói: huynh đệ, ngươi không sao chứ? Cái này khu khu nghiệt xúc không biết sống chết, cũng dám mạo phạm ngươi. Vi huynh coi như liều mạng không cần cái này trương ra mặt, cũng phải vì ngươi chút cơn giận. Ngoặc kép, Dương Tam Dương đứng trong gió lộn xộn, nhìn sắc mặt ân cần ma tổ, chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét: tháp nước mà là huynh đệ ngươi, quỷ tề là huynh đệ ngươi. Đang muốn mở miệng giải thích, đáng tiếc ma tổ căn bản cũng không cho hắn mở miệng cơ hội, mà là phất ống tay áo một cái, ngũ hành bản nguyên cuốn lên, hướng Dương Tam Dương bay tới. Đây là Khổng Tước bản nguyên, hiền đệ nếu là đem luyện hóa, tất nhiên sẽ có đại thu hoạch, cũng có thể luyện thành một môn trực chỉ bản nguyên thần thông. Dương Tam Dương không dám khinh thường, thái cực đồ hóa thành âm dương cầu bảo vệ quanh thân, kéo lại cái kia ngũ hành bản nguyên, sau đó đợi đem cái kia ngũ hành bản nguyên nhiếp vào trong tay, mới âm thầm thở dài một hơi. Ngũ hành bản nguyên vẫn như cũ là ngũ hành bản nguyên, ma tổ vẫn chưa làm trò gì, đem cái kia Khổng Tước bản nguyên thu nhập trong tay áo. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm trầm tư, nghĩ không ra Khổng Tước cùng Kim Sĩ Đại Bằng song song gặp nạn, Phượng Hoàng tộc có thể nói là đã thụ trọng thương, đối với tam tộc khí thế đả kích không thể bảo là không nặng nề. Chỉ là sau một khắc, hắn cũng đã nhận ra không ổn, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghênh đón cái kia từng đôi đằng đằng sát khí con mắt. Dương Tam Dương không khỏi trái tim bỗng nhiên dừng lại. Không ổn, không ổn a, đúng là không ổn. Hảo huynh đệ, ngày sau nếu ai còn dám uy hiếp ngươi, chính là không cho ta ma tổ mặt mũi, vì huynh thay ngươi đem chém giết, quản gọi cho ngươi xuất ác khí. Ma tổ đối với Dương Tam Dương cười cười, ta mẹ nó. Dương Tam Dương muốn bảo thô miệng, vội vàng hướng lấy ba tổ giải thích: không phải là các ngươi nghĩ. Oanh, căn bản cũng không nghe Dương Tam Dương giải thích, lúc này ba tổ thần thông đã như bài sơn đảo hải giết tới đây. Cái kia mãnh liệt uy nghiêm coi như thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh, huống chi là mới bất quá kim tiên cảnh giới Dương Tam Dương. Không nói hai lời, khống chế kim kiều liền hướng chân trời đi đến. Lúc này Dương Tam Dương có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ma tổ, xem như ngươi lợi hại. Dương Tam Dương khí xương sườn đau, bà tổ căn bản liền sẽ không nghe hắn giải thích. Song phương thâm cừu hận cũ, càng là hắn tự tay đem ma tổ phóng xuất, cho dù giải thích, bà tổ cũng sẽ không tin tưởng. Ta có thể nuốt xuống cơn giận này. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Cảm thụ được một mực khóa chặt chính mình. Đối với mình tựa hồ muốn nhất kích tất sát ba tổ. Đột nhiên quay đầu lại cao giọng hô quát. Đại ca, ngươi lại mài xong bảo kiếm. Ngày khác triển khai chu tiên kiếm trận. Người ta huynh đệ một đạo san bằng tam tộc. Chỉ là ngươi cái kia chu tiên kiếm trận có một sơ hở. Ngươi còn cần cẩn thận chú ý. Ngàn vạn lần đừng có bị tam tộc chui chỗ trống. Ngươi cái kia chu tiên tứ kiếm không từng có kiếm hồn. Thần cấm, vận chuyển lại khó tránh khỏi cứng đờ. Khó mà điều hòa duy nhất. Cái kia đông nam phương hướng. Chính là phá trận nơi mấu chốt. Đại huynh ngày sau còn cần siêng năng diễn luyện. Bù đắp chỗ thiếu hụt này. Ma tổ nghe vậy sắc mặt cuồng biến. Như vậy bí ẩn quan khiếu, hắn ngay từ đầu đều chưa từng phát giác. Vẫn là bày ra đại trận sau mới phát giác. Cái này thằng danh con làm sao biết. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương đã vắt chân lên cổ đi xa. Chỉ có oán khí ngút trời thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Đại huynh, đại trận kia dù sao không có kiếm hồn chủ trì, ba tổ hội tụ tam tộc đại thế, lại thêm cầm trong tay côn luân kính thời gian nhị tổ, đã có phá trận tư cách, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, đừng có thuyền lật trong mương. Ngoặc kép, ma tổ đứng trong gió lộn xộn, nghe Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt cười khổ, ngươi thật là hung ác a. Bất kể nói thế nào, ta đều vì ngươi giết Khổng Tước, ngươi lại đem ta chu tiên kiếm trận cháo môn thọc ra. Ngươi đây là muốn mạng của ta à? Ma tổ sắc mặt u ám, đảo qua Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, cùng cầm trong tay côn luân kính thời gian hai thần, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, coi như các ngươi biết được sơ hở, lại có thể như thế nào? Chu tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá. Các ngươi mặc dù có đại thế gia trì, nhưng so chân chính thánh nhân, vẫn là kém một bậc. Huống hồ, ma tổ nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Ngươi quả thật yên tâm đem côn luân kính cấp cho thời gian thần. Cần biết thời gian thần mới là côn luân kính thiên định chi chủ. Ngươi mặc dù lấy côn luân kính ký thác chân linh, nhưng người lại quên mất một sự kiện, cái kia côn luân kính có thể can thiệp quá khứ thời gian. Nếu là thời gian thần không ngừng lấy côn luân kính can thiệp quá khứ, can thiệp ngươi khi đó tế luyện côn luân kính thời điểm nhân quả. Chỉ sợ, câm miệng, thời gian thần vội vàng đi ra từ trong hư không đến. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ, ta nếu là có như vậy bản lĩnh, đã sớm can thiệp đến ngươi chưa thành thánh trước đó, đưa ngươi tự giữa thiên địa xóa đi, miễn đi giữa thiên địa kiếp số, vốn là chạy trốn một nửa thời gian thần, chẳng biết vì sao dĩ nhiên trở về rồi. Lúc này lòng đầy căm phẫn A Xích, ha ha, ta cùng côn luân kính không tầm thường, ta là định số, ngươi nếu dám can thiệp quá khứ của ta, tất nhiên sẽ có thiên đạo phản phệ. Nhưng là côn luân kính liền khác biệt. Cái kia côn luân kính chính là thiên định đồ vật. Ngươi vốn chính là côn luân kính chủ nhân. Cái kia già Kỳ Lân chẳng biết lấy gì thủ đoạn. Cướp đoạt cơ duyên của ngươi. Ngươi cho dù can thiệp quá khứ, cũng sẽ không có thiên đạo phản phệ. Lời vừa nói ra, thời gian thần biến sắc. Kỳ Lân Vương sắc mặt cuồng biến. Đối với thời gian thần vươn tay. Làm phiền đạo huynh đem cái kia côn luân kính trả lại cho ta. Ngươi không tin ta, ngươi đừng có nghe ma tổ nói hưu nói vượn. Hắn đều là lừa gạt ngươi, cố ý đảo loạn lòng ngươi. Thời gian thần nắm chặt côn luân kính, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Kỳ Lân Vương. Ngươi muốn tin tưởng ta, trả lại cho ta. Kỳ Lân Vương lời nói không thể nghi ngờ. Già Kỳ Lân, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có chúng ma tổ gian kế. Phượng tổ vội vàng thấp giọng khuyên một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía A-di-đà. Thánh nhân, ngài nói một lời công đạo, ma tổ lời nói phải chăng là giả vọng? A-di-đà lúc này một trái tim tất cả cái kia bạch liên bên trên, nghe vậy cười cười, nhân quả mà thôi, dòng sông thời gian cũng là một loại nhân quả, chưa chắc không thể điên đảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN